Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1839, Hắc bào quái nhân. Dạ Nhãn xuất thủ, kiếm vương sơn hạ xuống vào như đêm trong bóng tối, như màn đêm đã tới. Hắc ám lệnh thân đồ quyết tâm nhất thì mất đi mục tiêu. Kích thích thiết mã, thủ hộ ở đồ thanh trúc bản thể bên cạnh, Dạ Nhãn lực lượng. Tới tự hắc ám, thần đồ quyết tâm không sợ, đồ thanh trúc không thể không phát hiện chút tổn hao nào. Quả nhiên, bị Từ Ngôn toàn lực thúc dục Dạ Nhãn tản ra hắc ám lực. Ở thiên thủ giao thân thể trên, lên, ăn mòn ra từng đạo vết thương thật lớn, kêu rên nổi lên bốn phía, bị đánh giết trong chớp mắt hạ đẳng ma tộc hàng ngàn hàng vạn. Dạ Nhãn mang tới hắc ám lực lượng đánh chết là vật sống. Bất luận nhân tộc hay là ma tộc, một ngày nhiễm đều sẽ bị trọng thương. Hắc ám lực cũng không phải chân chính sát chiêu. Thừa dịp bóng tối bao trùm, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng tả nhãn. Ác niệm lực hội tụ mà ra, hình thành một đạo đen nhánh kiếm quang. Nhìn không thấy phong mang, chỉ đem lấy một loại tối tăm khí tức. Hoàn toàn lấy ác niệm bổn nguyên hội tụ kiếm quang, bị Từ Ngôn trực tiếp chộp vào tay trái. Tay phải điểm ra kiếm quyết, đao kiếm long ly xoay quanh tới, đồng thời hoa lạp lạp xiềng xích động tĩnh, sử dụng ác diễm lưu tinh gào thét đi đầu, Từ Ngôn sẽ theo sát đi, liên tục đánh chết đã bị chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là không chờ Từ Ngôn lao ra, đâm nghiêng trong một đạo hắc ảnh lướt đến, nhanh như thiểm điện, người này khoác hắc bào, cả người đều giấu ở trong trường bào. Có thể nhìn ra được thân hình mập mạp phải là một mập mạp. Theo ống tay áo trong lộ ra hai tay cực kỳ kinh người. Móng tay là đen, sắc bén như ưng chảo. Quái chảo theo Từ Ngôn cổ sau chộp tới. Theo tiếng xé gió có thể nhận ra người này nhục thân chi lực không thể khinh thường. Cảm giác được có người đánh lén. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quăng ra một cước. Ba. Quái chảo bị một cước sụp đổ, quái nhân thân hình ở nửa khoảng không dừng một chút, sau một khắc hai chân điểm hạ hư không, càng lại lần đột tiến, mi sơn một cái, Từ Ngôn thu hồi mới vừa tâm tính, vốn tưởng rằng là lẻ tẻ ám tu la, nguyên lai là một vị khó dây dưa kiếm đạo cao thủ. Đối phương lấy hai chân đạp trúng hư không, cũng không phải là không khí, mà là nhất đạo kỳ dị kiếm khí. Có thể lấy kiếm ý hóa thành thực chất, cho rằng đạp thang, tu vi như thế tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thông suốt quay đầu, ở Từ Ngôn trước mặt xuất hiện là một đôi cổ quái con mắt. Người này ẩn ở mũ trùm bên trong hai mắt lóe ra kiếm quang. Trong đồng tử lại có ba đạo kiếm ảnh giao nhau, thoạt nhìn không chỉ có kỳ dị còn cực kỳ quỷ dị. Kiếm nhãn thần thông, Từ Ngôn kinh ngạc nói, ngươi là kiếm vương điện người. Đối phương không chỉ có tu thành kiếm nhãn thần thông, vẫn là ba đạo kiếm ảnh kiếm nhãn. Liền Từ Ngôn đều chỉ có lưỡng đạo kiếm ảnh. Có thể thấy được đối phương kiếm nhãn thần thông so với Từ Ngôn cao thâm hơn một bậc. Trả lời Từ Ngôn là một loại cổ quái khàn khàn tiếng hô. Dường như người này sẽ không nói. Như dã thú, người đến tột cùng là người nào? Người cũng biết hiện tại ngăn chờ ta. Các ngươi kiếm vương điện đem hối hận không kịp. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, Từ Ngôn trầm nói rằng, tả nhãn biến được đen như mực, mắt phải tắc thì lóe lên lưỡng đạo kiếm ảnh, đối phương trường bào có pháp thuật tồn tại, hình thành cấm chế xem không rõ ràng dung mạo, chỉ có thể nhìn được hai mắt có ba đạo kiếm ảnh. Từ Ngôn không tiếc vận chuyển ác niệm mắt cùng kiếm nhãn, chính là muốn nhìn ra đối phương chân dung, chẳng biết tại sao, nhìn người này hai mắt. Từ Ngôn mơ hồ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Giao ra, Yên Vũ Châu, khàn khàn tiếng hô theo trong cổ họng truyền đến. Hắc bào quái nhân khom người, rũ hai cánh tay, tựa như gần bạo khởi dã thú. Người muốn Dạ Nhãn, Từ Ngôn hơi ngẩn ra, lấy ác niệm mắt cùng kiếm nhãn thần thông. Hắn đã thấy đối phương ẩn ở trong trường bào dung mạo. Đó là một tấm có thể nói quỷ dị khuôn mặt. Khuôn mặt trên, lên, trải rộng từng cái hắc sắc văn lộ, dường như một loại cổ xưa đồ đằng, lại như cùng một loại huyền ảo dấu ấn. có vẻ quỷ dị hung tàn. Ngươi là? Đột nhiên, Từ Ngôn đồng tử chợt phóng lớn, phảng phất thấy được cảnh tượng khó tin. Giống, hắc bào quái nhân đột nhiên vọt tới, hai móng một phần, cái kia đầy móng tay đem không khí vẽ ra 10 đạo vết kiếm. Tuy là trong tay không có kiếm, lại có thể đem kiếm ý thuận tay đánh ra. Loại kiếm đạo này tạo nghệ có thể nói cao tuyệt. Khẽ hô chung Từ Ngôn hư không một điểm, đao kiếm long ly ở trước mặt xoay tròn thành vòng tròn vòng, ma diệt 10 đạo kiếm khí, đồng thời dậm chân lui lại, nhãn trung nổi lên khiếp sợ. Sư huynh, theo Từ Ngôn tiếng hô, trong hắc bào quái nhân rõ ràng run rẩy một cái, lần nữa theo trong cổ họng phát sinh không biết là khóc là cười âm u rít gáo. Trách không được Từ Ngôn cảm thấy đối phương hai mắt có chút quen thuộc. Khi hắn khám phá hắc bào ở trên cấm chế, nhìn thấy tấm kia tuy là trải rộng hoa văn, lại cực kỳ quen thuộc khuôn mặt, mới giật mình người này lại là hắn sư huynh. Sở Bạch, từ ly khai Tình Châu giới, Từ Ngôn cứu Vương Khải Hà Điền, cứu Kim Uế cùng Văn Thất Dạ, duy chỉ có không có Sở Bạch bất cứ tin tức gì. Từ Ngôn đã từng đã đoán sư huynh bị hồn ngục hành hạ đến chết, đã không ở nhân gian, đã từng lạc quan suy tưởng qua sư huynh lấy đặc thù thủ đoạn trốn ra hồn ngục, đang ở chân vũ giới nào đó góc hẻo lánh tu luyện. Nhưng mà hắn duy chỉ có không có nghĩ qua có nhất thiên hắn sư huynh hội thành địch nhân xuất hiện ở trước mặt. Năm đó Sở Bạch báo đã biến thành hồn ngục nô lệ, những thứ kia hoa văn trên lên trải rộng ma khí chính biểu thị Sở Bạch đã bị ma hóa. Sư huynh, rắc rắc, xương ngón tay bị bóp rung động, Từ Ngôn sự phẫn nộ làm hắn hầu như phát cuồng. Thần đồ liên thành, trong giống giận Từ Ngôn thân hình thay đổi huy kiếm chém ra. Theo hắn thân sau vô thanh vô tức chém tới cự kiếm cũng bỗng bộc phát ra tiếng xé gió. Sau một khắc song kiếm tấn công, phát sinh chấn động thiên ầm vang, ùng ùng. Mặt đất xuất hiện nhất đường rãnh thật sâu kênh, cắt đất quay, bị một kích văng tung tóe kiếm lớn màu đỏ ngòm, bay ngược trở về nó trong tay của chủ nhân, mang trên mặt nhe răng cười hồn ngục trưởng đang lườm độc nhãn. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn, xác thực nói, thần đồ liên thành sở nhìn chằm chằm, là Từ Ngôn trong tay dạ nhãn, hơn nữa ở trong bàn tay của hắn, chính nắm lấy 5 viên yên vũ châu. Thế nào? Cố nhân gặp nhau, có phải hay không nên ôn chuyện một chút đâu? Từ Ngôn, giao ra dạ nhãn, ta có thể thả ngươi nhất ngựa. Nếu không thì, ngươi sẽ chết với đồ ma kiếm chi hạ. Đem cự kiếm nâng lên, thần đồ liên thành cười gằn quát lên. Đồ ma kiếm trên có khắc vẽ phiền phức minh văn chính lóe lên từng đạo hào quang. Kinh thiên kiếm khí từ nơi này chui hung nhận thượng tán phát. Chuôi kiếm khắc quỷ đầu tựa như sống lại, u mịch răng nanh chính chậm rãi co duỗi bất định. Đồ ma kiếm, hẳn là chảm ma, đại địch của ngươi đang ở trước mặt, mở mắt chó của ngươi xem trọng. Cái kia thiên thủ giao trong chính là ma đế nguyên thần. Từ Ngôn đã nhìn không ra thân đồ liên thành cử động, hồn ngục trưởng cư nhiên ở này thì xuống tay với hắn, cử động như vậy có thể nói quỷ dị. Cưỡng chế hạ sư huynh bị ma hóa phẫn nộ, Từ Ngôn không tính hiện tại cùng thân đồ liên thành giao thủ. Hắn cần trước đem đồ thanh trúc giết chết. Cái này đại họa tâm phúc chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Thân đồ vân thiên, hắn là thứ gì? Chỉ cần để cho ta tập tề yên vũ châu, ta chính là thiên hạ chi chủ. Ha ha ha ha, Sở Bạch, ngươi còn chờ cái gì? Giết hắn cho ta. Một tiếng bạo quát. Uống, thần đồ liên thành cư nhiên thà rằng tranh đoạt cửu thải yên vũ châu, cũng không đi đối phó ma đế. Điểm này càng thêm ngoài Từ Ngôn dự liệu. Hiệu lệnh nhất phát, trong hắc bào ma hóa Sở Bạch tức thì phát sinh rít lên một tiếng. Lần nữa phát sát mà tới, không chỉ có Sở Bạch cùng thần đồ liên thành vây công Từ Ngôn. Thủ hộ đồ thanh trúc thần đồ quyết tâm cũng thôi động bắt đầu chiến ngựa phát động xung phong. Thiên nhân ma một ngày ra tay toàn lực, uy lực đem đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chẳng những không có tiếp cận đồ thanh trúc, Từ Ngôn ngược lại lâm vào một hồi khó dây dưa hỗn chiến ở giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.